Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 494, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Xí nghiệp hội nghị hoàn thành, bộ môn hội nghị giải quyết, hơn 200 phần xin gia nhập liên minh trong sách cũng sàng chọn ra 30 nhà càng đáng tin cậy. Bạch Hạo Nam mới thật bắt đầu tới cửa khảo sát. Cái này Si Nghiêm Trần nói lên đề nghị tương đối nhiều. Rốt cuộc đối với cấp 3 thành thể hiểu rõ, ngoại trừ Vu Gia Lý bên kia có thể tận lực phối hợp các nơi điều tra ứng viên kinh tế, địa vị xã hội, hoạt động bóng đá phương diện tin tức, chỉ có thể lão Trần cùng con ngựa thông qua bọn hắn tại liên đoàn bóng đá, thể dục bộ môn quan hệ tìm đến tìm, cá bóng đá truyền thống chính là chọn lựa đầu tiên. Bất quá cái này khảo sát hoạt động cùng Bạch Hạo Nam trước đó Hồng Isa miêu tả hơi cá khác biệt. Không thể nào là song túc song phi. Ngoại tịch huấn luyện viên tổ chọn lấy hai vị thích du sơn ngoạn thủy. Lòng hiếu kỳ tương đối lớn. Này chủ yếu là đi dọa người. Đối với các nơi cấp 3 thành thị gia nhập liên minh thương tới nói. Tông Minh trại huấn luyện ngoại trừ tại cả nước cầm quán quân. Liền là ngoại tịch huấn luyện viên cái này mánh lới. Tiếp theo là A Huy cùng Lý Lâm đều lý trực khí tráng muốn đi theo đi. A Huy khả năng vừa trải qua đội du kích sự tình. Cùng Bạch Hạo Nam cá luyến gian tình nóng nóng hồi kinh. Liền thích góp cùng một chỗ. Mà lại hắn lại không có tống na loại kia nỗ lực minh bạch mình tâm. Không có áp lực chút nào đi vào China liền là nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem cái này vĩ đại quốc. Ra, lý do là thuận tiện khảo sát hạ cả nước các nơi mỹ thực. Là cân nhắc đem Thái Lan đồ ăn phát dương quang đại đâu. Vẫn là lãnh hội đến đại quốc mỹ thực giới thiệu đến Thái Lan đi. Với hắn mà nói đều là đều có nhưng vì nếm thử. Có tiền mới là có thể cười nhìn nhân sinh tốt nhất hậu thuẫn. Lý Lâm cũng là thuận đồ ăn đường dây này đâu. Ngoại trừ cường điệu mình là thư ký nên cùng theo. Tội nghiệp nói mình đã tại Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện ngồi xổm hơn mấy tháng. Mọi người lại là miên rừng lại là Tây Kinh Bình Kinh huấn luyện tranh tài. Cuối cùng còn đi Thái Lan. Nàng đều khổ ba ba tại Dung Đô, Thành Đô. Thường như vậy bận rộn gia nhập liên minh công việc tiếp đãi. Cái này nhưng không riêng gì bên trên ngàn cái gia nhập liên minh điện thoại. 200 phần gia nhập liên minh thư mời. Còn có thật nhiều đi thẳng đến Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện đi tham quan gia trưởng A. Mệt chết đều. Huống chi Vu Tổng không phải nói muốn làm dinh dưỡng bữa ăn chuẩn hóa A. Mẹ của nàng để nàng đi xem một chút các nơi tình huống. Cân nhắc như thế nào mới có thể đem cái này dinh dưỡng bữa ăn chuẩn hóa làm tốt đâu. Bạch Hạo Nam hoài nghi khẳng định có người cho cái này ngốc nữ chi chiêu. Rất sống động diễn dịch hoàn toàn đột phá nàng ngày xưa phong cách. Đã mang đều mang theo như thế một tổ người. Lại nhiều mang cái mỹ nữ cũng không quan trọng. Mấu chốt là Bạch Hạo Nam nội tâm khẳng định vẫn là cảm thấy nhìn xem đẹp mắt làm sao đều dễ nói. Ớm ờ cũng đáp ứng. Còn tốt Isa cũng không nổ đâm. Đối với rời đi liền đến Dung Đô, Thành Đô, trạch mấy năm nàng tới nói chưa từng dạng này khắp nơi du lịch thời cơ. Đánh Bạch Hạo Nam nói chuyện này, đã sớm các loại xinh đẹp túi du lịch, lữ hành vật dụng, mỹ mỹ quần áo cùng phối sức từ trên mạng mua được chuẩn bị cái trọn vẹn. Hôm nay trời thu hàng động tĩnh đương nhiên cũng làm cho Trần Tố phân biết được. Giả vờ không biết vội vàng tham dự thanh huấn huấn luyện viên huấn luyện công việc đi. Còn phải đem ra quế giao phó cho Trần Tố phân chiếu khán đâu. Rốt cuộc xa bắc màu đỏ nữ thanh niên vừa tới China không đến một tháng. Đối các phương diện đều có cái quá trình thích ứng. Về sau là ra ngoài thời cơ. Bạch Hạo Nam cũng cho nàng giải thích. Cô nương này nhất quán tính cúi đầu nói xong, nhưng có nói tạ ơn, đương nhiên cũng không thể nào là chừng 30 nhà khảo sát đất một hơi đi đến. Bạch Hạo Nam tuân theo trước đó vài ngày tại vùng núi tìm ra quế bọn hắn thời điểm biện pháp. Lấy Giang Châu cái giờ này làm trung tâm hướng phía các phương hướng vẽ lên mấy đầu tuyến. Lần này đi trước phương hướng Tây Bắc, hết thảy 7 tòa cấp 3 thành thị, trong đó còn bao gồm Tây Cương, bởi vì mãi mãi để một tháng này không đến thời gian. Nói đã đem địa phương nhìn kỹ, rốt cuộc đây là trại huấn luyện phương diện tự hành đầu tư trại huấn luyện. Đối mãi mãi để độ khó không lớn như vậy, bọn hắn bên kia là có tiếng hoang vắng. Cái này một vòng đi về sau, về trước Dung Đô, Thành Đô, Bạch Hạo Nam cũng phải đem con ngựa khai triển bóng đá tiến sân trường khảo sát dưới. Giang Châu kinh nghiệm cùng Dung Đô, Thành Đô, có thể không thể tham khảo chung rất trọng yếu. Thuận tiện cũng muốn đi khai giảng sau Lâm Thành bên trong hiệu thăm đáp lễ hà. Quyết chí thề làm ưu tú huấn luyện viên bóng đá Bạch Hạo Nam hiện giai đoạn không thể không dung. Là một cái hành chính tổng giáo đầu công việc, rốt cuộc hiện trong tay hắn còn không có một chi có thể tại trưởng thành trên sàn thi đấu chém giết. Đội ngũ ga, nhưng Isa chế diễu hắn khẳng định là nghĩ mượn cơ hội đi tìm Kiều Ca Tinh cùng Quách cảnh sát. Bạch Hạo Nam vô sỉ nói là, người cũng đừng già nhớ thương ta nhân tình, đi công tác liền muốn có đi công tác dáng vẻ. Cách ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Isa vẫn là dễ dàng bị hắn rót sao sao canh, cười đến con mắt híp thành mây. Chỉ đối diện biểu lộ khác nhau A Uy cùng Lý Lâm. Nàng lúc đầu khí chất liền ngư yêu, lại không quá tuân theo phổ thông chỗ làm việc mặc phong cách. Cơ bản đều là mình yêu thích dân tộc gió cách ăn mặc. Loại kia phục cổ oánh lụa trắng váy dài mặc vào mang một ít phiêu giật diễm lệ. Mà lại cái này thân lục lam đỏ phức tạp dân tộc đồ án váy dài vẫn là váy cùng áo phân đoạn cái. Chủng loại kia thiết kế, như ẩn như hiện sẽ lộ ra điểm trắng bóc vòng eo đến. Cho nên ngồi tại trong xe rất dễ dàng dẫn tới quá khứ lữ khách ánh mắt nhìn chăm chú. Bởi vì 7 cái mục đích đất nếu là tất cả đều trước phi cơ hướng. Kia từng đoạn đoán chừng ở giữa không phải tại đi sân bay trên đường. Liền là tại cơ nhìn cơ, mà lại không ít cấp 3 thành thị cũng không cơ thần ban. Cùng nó nói chuyển cơ, Bạch Hạo Nam vẫn là quyết định mang theo mọi người trước kia bay đến Tây Kinh. Cưỡi người Trung Quốc hiện tại vẫn lấy làm kiêu ngạo đường sắt cao tốc đi Tây Cương. Dọc theo con đường này không sai biệt lắm liền có thể lần lượt đến các cái mục đích đất. Sau đó xin gia nhập liên minh tiếp đãi phương khẳng định đều ân cần an bài đến gần nhất đường sắt. Cao tốc đứng đến đưa đón. Vậy liền thuận tiện. Tối thiểu so máy bay thuận tiện, nói đến Bạch Hạo Nam chỉ ngồi qua mấy năm trước đường sắt cao tốc. Khi cầu thủ đến các nơi đánh top league thời điểm, có hạn ngồi qua mấy lần khi đó còn không quá phổ cập lẻ tẻ đường sắt cao tốc. Lúc ấy càng nhiều là thành tế cao tốc, tựa như hắn lúc trước thuyết phục Gia Quế như thế. Như thế thời gian mấy năm. Xa Bắc bất quá là từ chiến loạn đến tương đối hòa bình trạng thái cải biến. Thái Lan cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi tình trạng dưới. China lại đang phát sinh nghiêng trời lệch đất tiến lên. Dương loại này phương tiện giao thông. Bạch Hạo Nam cũng có loại theo bản năng khoe khoang. Cho ba Tây giáo luyện. Thái Lan soái ca đều khoe khoang dưới. Vốn cho rằng còn có thể cho trên núi muội tử cùng cơ hồ từ mảnh sinh hoạt ở quê hương cùng hàng. Không dân dụng hệ thống bên trong đồ đần đều khoe khoang hạ. Kết quả Isa mới là so với hắn quen thuộc hơn. Thậm chí vừa lên xe liền thành thạo thông qua chỗ ngồi bên cạnh huyên quan đem lúc đầu tất cả đều. Hướng về một phương hướng chỗ ngồi chuyển thành hai hai tương đối. Nguyên lai nàng trước đó từ Dung Đô. Thành Đô, đến Giang Châu tìm đến Bạch Hạo Nam, đại đa số thời điểm đều là ngồi lưỡng địa ở giữa đường sắt cao tốc. Cực kỳ kiêu ngạo đâu, Bạch Hạo Nam cùng Isa tự nhiên là đối mặt A Uy cùng Lý Lâm. Nhìn thật sự là hai đôi mà khác biệt phong cách soái ca mỹ nữ. mang một ít thô kệch cương kiện, dáng vẻ lưu manh cùng tà mèo cực kỳ xứng. Khóa nhã nhặn cùng tinh khiết, cười ngây ngô càng có kim đồng ngọc nữ hương vị. Qua đường vô luận phương hướng nào đều là trước kinh diễm hạ nhẫn không tông đầu. Phát hiện một bên khác lại là một loại khác nước bọt. Cho nên thỉnh thoảng đều có người đang đi lại trải qua. Đáng tiếc đều là Bạch Hạo Nam một người đồ ăn. Chắc làm nhiều lần cùng Bạch Hạo Nam giao lưu phối hợp ba tây giáo luyện cũng cùng một cái khác. Chưa từng đi lại qua đồng bạn cùng đi. Lên xe bắt đầu liền sợ hãi than. Cho dù là bọn họ đi qua không ít quốc gia. Tối thiểu đường sắt cao tốc loại vật này xác thực hiếm thấy. Cho dù là cái huấn luyện viên bóng đá cũng có thể nhìn ra được đây là loại ẩn chứa cự đại quốc gia. Lực lượng động mạch chủ công trình. Cảm thán rất nhiều. Cùng hắn liền cách lối đi nhỏ Bạch Hạo Nam nhiều trò chuyện vài câu mới biết được chắc vốn chính. Là học công trình. Từ tiểu nhân mộng tưởng cũng là khi công trình sư. Đáng tiếc đã từng được vinh dự châu Nam Mỹ tối quốc gia phát đạt Brazil. Đã từng bị lấy ra cùng China đặt song song vì gạch vàng quốc gia. Cùng một chỗ phát lực đuổi theo Mỹ Anh ngày mấy cái quốc gia phát đạt đồng bạn. Hiện tại sớm đã bị vung ra đằng sau thật xa. Tựa như cái này đường sắt cao tốc chợt lóe lên cảm giác. Nhất quán vui vẻ chắc thậm chí cá thương cảm. Lúc đầu hắn có thể làm cái vui vẻ công trình sư. Bóng đá chỉ là hắn cả đời tình cảm chân thành. Bây giờ vì cam đoan gia đình sinh hoạt trình độ còn có thể cùng công trình sư không sai biệt lắm. Toàn bộ nhờ thiêu đốt tình cảm chân thành có chút từ đơn còn phải A Uy cho Bạch Hạo Nam bổ sung. Thái Lan soái ca cũng thuận tiện cho hai vị không hiểu Anh ngữ mỹ nữ phiên dịch. Dù sao chắc chú chính đang chửi vô năng chính phủ. Không có chút nào quy hoạch quá độ thành thị hóa phá đổ cả quốc gia. Khắp nơi đều là không muốn làm sống lại hưởng thụ cày thấp thu nhập giai tầng cùng khu ổ chuột. Kết quả hắn bên người huấn luyện viên không thuận theo. Từ khu ổ chuột trưởng thành chỉ có bóng đá cái này năng khiếu huấn luyện viên nhẫn không truy hắn. Biện luận. Nói là giai cấp tư sản dân tộc móc rỗng cả quốc gia. Là quan viên tham nhũng hại người nghèo. Chờ hắn hai bắt đầu dùng bổn quốc bồ đào nha ngữ tranh luận. Liền không Bạch Hạo Nam chuyện gì. Lý Lâm sùng bái Bạch Hạo Nam nói Anh ngữ hình dáng. Isa lại có thể suy nghĩ hướng tới. Brazil thật giống bọn hắn nói đến bết bát như vậy à. Không phải nâng lên Brazil cứu ánh nắng mỹ nữ bãi cát ra niên hoa cùng bóng đá à. Bạch Hạo Nam cũng mộng à. Ta không đi qua đâu. Chỉ biết là Brazil ngôi sao cầu thủ. Ngươi cùng ta trò chuyện Brazil câu lạc bộ tình huống ta khả năng còn có thể hồi ức lên không số ít. Theo nội dung tới, còn tốt có đã từng học tập quốc tế mậu dịch A Uy. Nói Hán ngữ cũng không sợ Brazil người nghe hiểu. Đã từng là cực kỳ tốt, Nam Mỹ đệ nhất đại quốc, là toàn cầu mới kinh tế cải cách cọc tiêu, đầu thế kỷ thời điểm toàn cầu xếp hạng trước mấy vị thực lực kinh tế. Nhưng vậy cũng là nước Mỹ khủng hoảng tài chính trước quốc tế tư bản xào ra cục diện. Khủng hoảng tài chính về sau tài chính rút đi, tự thân kinh tế vốn là không phát đạt, chưa xong chuẩn bị công nghiệp cơ sở phát triển lập tức sập bàn. Hai người bọn họ nói đều là riêng phần mình khác biệt góc độ kỳ thật Thái Lan vấn đề cùng bọn hắn. Cũng cùng loại, chỉ là Thái Lan người bình thản. Không Brazil nghiêm trọng như vậy trị an xã hội bạo lực vấn đề. Brazil hiện tại trị an tình trạng vô cùng nghiêm trọng, Isa gan lớn. Lại còn nói, ta nghĩ có cơ hội để đi Brazil nhìn xem. Đến thế giới này một bên khác nhìn xem. Được sao? Bạch Hạo Nam đảm nhiệm nhiều việc, tốt o định có cơ hội, ta đến thao tác chuyện này, đưa thanh huấn cầu thủ đi Brazil huấn luyện, thu chút tiền làm cái đoàn, kiếm tiền thêm du lịch không phải sảng khoái à, vấn đề an toàn mang lên Quách Nhi cùng Tố Phân à. Ha ha ha, hắn còn cảm thấy mình cái chuyện cười này thật buồn cười. Isa sắn cánh tay. dùng một loại khó được ôn nhu thân mật, đem mặt tại cánh tay hắn bên trên vuốt ve. Trước kia cảm thấy ngoại quốc liền là trong tivi phim ảnh đồ vật. Kết quả thật sự có thể đi xem, mới biết được kiến thức là muốn nhìn khắp nơi trở về. Giấc mộng của ta liền là có thể đi chu du toàn thế giới. Tốt xấu đều mau mau đến xem, tựa như lần này đi xa Bắc cùng Thái Lan. Bạch Hạo Nam không hề có điểm mấu chốt, tuyệt đối không có vấn đề. Lần trước tại mà không phải nói a, lần sau đi kia cái gì Iceland du lịch, cái gì Mỹ Nhật Hàn loại hình, chúng ta nhất định có cơ hội sát bên đi. Hai năm này sự nghiệp vừa cất bước, tiếp qua mấy năm hài tử đều lên học, chúng ta hẳn là thời gian ở không sẽ thêm điểm, nhất định khắp nơi du lịch khai nhãn giới. A Uy gật đầu, ta cũng muốn cùng một chỗ, ta đi qua mấy cái quốc gia, trước tiên có thể giúp các ngươi hướng dẫn du lịch a. Loại chậm rãi quen thuộc, chúng ta lại đi rất nhiều nơi, ta tin tưởng theo A Nam sự nghiệp mở rộng, chúng ta sẽ đi rất nhiều địa phương, trong lời nói ẩn chứa ý tứ cũng cá nhiều. Isa khẳng định đã hiểu, bất quá thế mà không có gì khó chịu. Nhưng thuận Lý Thành Trương đưa ánh mắt dao động đến bên cạnh Lý Lâm. Lại một lần liền cùng cô nương này mắt đối mắt, khẳng định không có chút nào quan tâm cái gì Brazil kinh tế chỉ an thư ký mặc thân bình thường. Nhất áo sơ mi trắng đâm vào đến gối trong váy ngắn. Tóc dài đen nhánh co lại đến xem liền yên tĩnh, giảm miễn không ít ngu đần. Lúc này không thấy Bạch Hạo Nam, chỉ như vậy bình tĩnh nhìn xem Isa cái này dựa sát vào nhau động tác thần sắc. Lấy Isa nhân tinh, đương nhiên nhìn ra được trong ánh mắt hâm mộ. Con cá không tự chủ được cùi miệng. Ai nói đồ đần không ý nghĩ gì, ai có thể vô tình đâu. Isa lập tức tràn ngập cảnh giác cảm giác cùng lại cá đắc ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.